Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, trang 110. Hải tặc tưởng tượng một chút trước mắt cái này củ cải nhỏ kêu chính mình danh hiệu bộ dáng. Cào cào mũi, tốt tiểu loi, người vẫn là kêu ta, uy, đi, loi, ngoặc kép, hành đi, loi, uy. Các ngươi đến tột cùng ở chơi cái gì trò chơi? Hải tặc nhướng mày, chúng ta, trò chơi, ngươi nói, giao bằng hữu, tiểu nữ hài biểu tình lạnh băng, ánh mắt mâu thuẫn, lúc này nàng thoạt nhìn nhưng một chút đều không giống như là bị ôn nhu thiếu nữ hộ ở sau người bộ. Dáng, nàng càng như là một đầu trực giác nhanh nhạy dã thú, là thần phụ nhóm dở trò quỷ. Cho các ngươi tới cấp chúng ta hy vọng lại làm chúng ta thống khổ. Ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn lại tiếp cận en, bằng không, chờ ta lên làm thánh nữ, ta sẽ làm thánh điệp ăn luôn ngươi. Chương 58 Monas con bướm. 11, hải tặc, ngoặc kép, nàng một bên nghĩ thầm, ta ngay từ đầu tưởng tuyển chính là ngươi mà không phải vị kia en bởi vì ta cảm thấy ngươi khẳng định đương không thượng thánh nữ. Một bên kinh ngạc, hoắc này tiểu tể tử còn có đương thánh nữ đại chí hướng đâu a, chính là này cũng không phải là ngẫm lại là có thể làm được, nàng thật đúng là nhìn lầm mắt. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái kiệt ngạo khó thuần củ cải nhỏ. Đại khái suất còn không biết thánh tử, thánh nữ nội tình. Cùng che chở nàng thân thân tỉ tỉ giận dỗi. Không nghĩ tới kỳ thật là đầu giả heo ăn thịt hổ tiểu lang. Tiểu lang kỹ thuật diễn đem bên người thân cận nhất người đều đã lừa gạt đi. Liền bọ cạp độc làm ra tới ngốc bức trò chơi đều có thể đoán được. Hải tặc nhưng không có gì. Tiểu hài tử hẳn là chân thiện mỹ lạp. Quan niệm nàng chính mình khi còn nhỏ liền không phải cái gì thứ tốt. Ở nàng chân thật thế giới quê nhà, chỉ có loại này loại hình tiểu tể tử mới có thể ở gió bão cùng sóng biển chung sống được lâu dài đủ. Chắc nịch, đủ lớn mật, cũng đủ thông minh. Tóm lại, nàng hiện tại đối cái này tiểu nữ hài phi thường cảm thấy hứng thú. Tiểu quỷ đầu, người biết thánh nữ muốn làm cái gì sao? Hải tặc nhưng một chút đều không sợ loi, ta sẽ làm thánh điệp ăn luôn ngươi, uy hiếp. Rốt cuộc này vẫn là không ảnh sự đâu, bất quá một cái nông thôn đến tiểu nữ hài cư nhiên biết thánh điệp chân tướng, nàng cái kia tỉ tỉ thoạt nhìn đã 13 đến 14 tuổi. Khả năng trải qua quá tuyển chọn, bất quá ấn này đối tỉ muội ở chung hình thức, tỉ tỉ hẳn là sẽ không nói cho muội muội chuyện này, đó chính là này tiểu tể tử chính mình đã từng nghe lén quá chấp sự nói chuyện. Thậm chí càng lớn mật một chút, nàng gặp qua thánh điệp chân chính hình thái. Tiểu tể tử căng chặt khuôn mặt nhỏ, ta đương nhiên biết, đương thánh nữ liền phải cùng đám kia dơ bẩn đại nhân làm không hề lạc thú trò chơi. En không thích cái này, nếu là ta đảm đương thánh nữ, ta nhất định đến tìm cơ hội đem đám kia ra hỏa đá bạo. Hải tặc cũng không phải là cái loại này. Tiểu hài tử không thể nói thô tục. Đại tỷ tỷ cùng chi tương phản, nghe xong loi nói, nàng thiếu chút nữa không trực tiếp cười ra tiếng. Hảo a, ngươi cũng thật hợp ta ăn uống. Như vậy đi, ngươi tới cùng ta giao bằng hữu, như vậy ta liền không đi tìm tỷ tỷ ngươi, thế nào? Loi vẻ mặt hồ nghi, cứ như vậy, ngươi biết ta cũng sẽ không đối với ngươi ôm có cái gì bạn tốt chờ mong. Vậy ngươi trò chơi đã có thể làm không thành công? Hải tặc ha ha cười. Đúng vậy, cứ như vậy theo ý ta tới. Trò chơi quá trình có thể so kết quả thú vị nhiều. Huống chi nàng vốn dĩ liền không nghĩ chơi này ngốc bức trò chơi. Chỉ là loi cũng đủ thú vị. Nàng chuẩn bị thuận tiện hộ một hộ cái này tiểu NPC thôi. Hành đi. Tiểu nữ hài cố mà làm gật đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào lấy lòng ta đâu? Không không không, này đến trái lại, hải tặc giảo hoạt mà chớp chớp mắt, ngươi tới cùng ta giao bằng hữu, cho nên hẳn là ngươi lấy lòng ta như vậy ta mới có thể ở lúc sau giúp ngươi. Lòi nhịn không được há to miệng, hiển nhiên là chưa bao giờ gặp qua như vậy không biết xấu hổ đại nhân. Ngài cũng thật sẽ làm buôn bán, hải tặc phản cho rằng vinh. Cảm ơn khích lệ, hải tặc chi kỷ nhắc nhở. Nhân tiện nhắc tới, một cái khác thích chơi giao bằng hữu trò chơi ngốc xoa đang ở xia vườn hoa chờ các ngươi. Chiếu cố những cái đó hoa là các ngươi hôm nay việc học, Lôi lúc này mới nhớ tới muốn hỏi cái này. Vị không đáng tin cậy đại nhân ở tu đạo viện ngụy trang thân phận. Vậy ngươi ở tu đạo viện là làm gì sống? Hải tặc đánh cái ha ha. Đại khái là hoàn cảnh tài nguyên cao cấp cố vấn. Lôi, leng keng, ẩn nấp giả, Hắc Sơn Dương. Ngài đã cùng một người chơi bình thường nhiệm vụ chi nhánh, thần tuyển chi tử, chói định. Thần tuyển chi tử, nhiệm vụ miêu tả, nhiệm vụ nội dung, nếu người chơi này đầu tư thành công. Ngài đem cùng chung này nhiệm vụ chi nhánh tích phân khen thưởng đang đi tới vườn hoa trên đường. Lục ngữ nông thu được tân hệ thống nhắc nhở, cái này nhắc nhở. Một người chơi bình thường, tất nhiên là chỉ hải tặc, thần tuyển chi tử, cùng nàng cái thứ hai NPC chuyên trúc nhiệm vụ, xúc. Phạm thần linh chi tử, trùng hợp độ rất cao. Đạo cụ khen thưởng một cái là tùy cơ B cấp, một cái là tùy cơ A cấp. Hơn nữa điều kiện đều là muốn trở thành thánh nữ. Khả năng đây cũng là hệ thống chỉ cho phép cùng chung tích phân khen thưởng nguyên nhân. Tiểu Lôi, chúng ta đến đi vườn hoa, rốt cuộc tìm được cơ hội một chỗ. En duỗi tay lại đây dắt nàng. Lần này lục ngữ nông không có cự tuyệt. Vì thế En trên mặt lộ ra một cái thật cẩn thận vui sướng tươi cười, kỳ thật En vẫn luôn không xác định Lôi ngày đó buổi tối thấy nhiều ít, lại phát hiện nhiều ít không thích hợp về bát chấp sự. Về Leo, về nàng, rốt cuộc nàng ở phát hiện Lôi lúc sau. Chẳng những đem nàng nhận sai vì Anna ảo ảnh, còn bởi vì cảm xúc quá mức kích động ngất xỉu. Mà ở hôn mê tỉnh lại cái kia buổi sáng, En vốn dĩ muốn hỏi Lôi nàng thấy nhiều ít, nhưng lại bị Lôi giận dỗi đánh gãy, vẫn luôn không có cơ hội hỏi ra khẩu. Sự tình kéo dài tới rồi hiện tại, En đã không có lại đi hỏi nàng dũng khí. En vẫn là hy vọng chính mình ở Lôi nơi này hình tượng là chính diện, nàng thích cái này tiểu thú giống nhau hài tử, cũng hy vọng ở trở thành thánh nữ phía trước có thể bảo vệ. Từ từ, En rốt cuộc hồi tưởng nổi lên nàng hôn mê trước chi tiết. Kia nhất không thích hợp lại bị nàng xem nhẹ chi tiết. Hết chương.